bọn họ cần Stark tài trí bổ toàn virus trong không trọn vẹn, cũng làm ra tiến một bước hoàn thiện. Cho nên Tony Stark tiên sinh lọt vào trong đời lần thứ hai bắt cóc tuyệt không ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.